Chương 167, Bình. Tu cao trung vẫn là ả ảo mì nẻ đặc kỳ một cá nhân đánh đơn tiết ấu, dù sao trên trận không ai có thể đánh bại hắn, hắn vô định hình phong cách quả thực là vô địch tồn tại. Lần này cái dịu nguy hiểm, dù sao ả ảo mì nẻ thật sự là quá mạnh. Zico S đã khuôn mặt đỏ lên, nhìn qua bên cạnh củ rổ cổ, dù sao ả ảo mì nẻ cái kia quái vật chỉ có củ rổ cổ năng lượng ngăn chặn. Thế thì không biết củ rổ cổ tầm mắt tụ tập tại cái sệ trên thân, liền để ta mở mang kiến thức một chút đi, cải sệ ngươi thực lực. Hiệp thứ hai trận đấu đã chuẩn bị kết thúc, ả ảo mì nẻ đã kỳ một cái không trung ngang di động, là vô định hình bên trong trôi đi. Bạch ả ảo mì nẻ đã kỳ bắn ra xuất thủ bên trong bóng, cải sệ chỉ có thể mắt thấy bóng từ hắn trên không bay qua. Bạch bóng đờ ập đờ nê nở tại rổ bản thượng, sau đó lăn lộn tiến vào vòng rổ. Nani. Mọi người sắc mặt giật mình, quá mạnh, không trung trôi đi, vô luận xem bao nhiêu lần đều phi thường chấn kinh. Cái xệ, ngươi liền điểm ấy mức độ A, thật sự là thất vọng. A áo mì nẹ thất vọng lắc đầu, xoay người bước đi. Đô hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc, tụ hào cao trung 43 so 34 tủ hào cao trung cơ hồ là dựa vào A áo mì nẹ đặc kỷ vô định hình cầm trận đấu nghịch chuyển. Cái dự cao bên trong phòng quần áo đáng giận. Vừa mới ả áo mì nẹ quả bóng kia ta vỡ ơ y mà không có ba ho vê tô tờ kỳ ủ tạ cả sẽ sắc mặt không cam lòng, làm sao bây giờ? Lạnh quá, từ từ sẽ đến, tuy nhiên đại khái còn phải bao lâu? Cái dịu đội trưởng quay đầu khống chế cả sẽ tâm tình. Kỳ ủ tạ cả sẽ nhìn xem tay mình, kiên định đạo, nhanh nhất là thứ ba lễ nửa sau, xấu nhất lời nói kéo tới hiệp 4 đi. Như vậy nhờ ngươi, lạnh quá, thứ ba lễ liền hoàn toàn giao cho chúng ta đi. Dù kỳ ổ cả xạ mặt sắc mặt kiên định, ta cho dù chết cũng sẽ không để tủ háo đem điểm số kéo ra 10 phút đồng hồ đi qua, nửa chàng sau trận đấu bắt đầu. Một mở màn, cài dự cao trung thế mà khai thác một đối một chằm chằm phòng, cài dịu mọi người vi diệu thay quân, dẫn đến một thời gian rằng cỏ không xuống. Dù kỳ ổ cả xạ mặt trực tiếp mang theo cường đại áp bách lực 3 ho về tô tờ dự xạ cụ dự ái, để cho dự xạ cụ dự sắc mặt kinh hoàng. Cái này cá nhân chuyện gì xảy ra, áp bách lực thật mạnh, không bằng nói khí thế rất mạnh. Ba nhờ ngay tại giờ ủ xạ cụ gì ấy ngây người trong nháy mắt, dù kỳ ổ cả xạ mặt từ trước mặt hắn như thiểm điện cắt bỏ bóng. Ba nhờ dù kỳ ổ cả xạ mặt lấy được banh về sau, trực tiếp một cái chuyền bóng xuyên qua sân bóng chuyển đến kỳ ủ tạ cắt sệ trong tay. Một lên cũng là vi diệu chầm chầm phòng sau đó cắt bóng phản công nhanh á gì của S đã phân tích nói. Xoa chia ý mà ổ xì một cái bước lướt ngăn cản tại cái xệ trước mặt, hai chân trở ra, sắc mặt trịnh trọng. Vụt kỳ ủ tạ cái xệ cầm bóng hướng về dưới hông kéo một phát, một cái nửa quay người dừng lại tay phải đưa tới, trong nháy mắt liền qua rơi xoa chia ý mỏi ổ xì. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thơ ý điếm, cái xệ cả cá nhân liền đã sau lưng xoa chia ý mỏi ổ xì. Cái gì, đây không phải ả áo mỹ nẹ đầu đường động tác ca, đáng giận. Xoa chia ý mà ổ xì khét cắn môi quay đầu thơ ý điếm, chỉ có kỳ ủ tạ cái xệ nhanh như gió bóng lưng. Nhưng vào lúc này, cụ xù kẻ họa ca mặt từ phía sau dán lên, bạch kỳ ủ tạ cái xệ một cái dưới hông đổi cầu kéo cầu quay người qua rơi, nhanh đến mức cụ xù kẻ họa ca mặt vô ý thức đi phía trái chết kéo một phát, lại là đánh trúng kỳ ủ tạ cái xệ tay. Tu theo số 7 tay chân phạm quy. Trọng tài tiếng còi âm thanh vang lên lần nữa. Mọi người sắc mặt chấn kinh. Đây không phải ả áo mỹ nẻ động tác ga tủ học cao trung ghế dự bị mọi người cũng là sắc mặt ngốc trệ, tuy nhiên còn không hoàn toàn, so ra kém bản tôn, nhưng là cái này xác thực ả áo mỹ nẻ động tác ga khán đài thượng thành dinh mọi người cũng là sức sở, trừ cụ dồ cổ không có người nghĩ đến kỳ ủ tạ cái sẽ thế mà năng lượng bắt trước ả áo mỹ nẻ đặc kỳ đầu đường kỹ thuật. Cái sẽ lại, cuối cùng trưởng thành á cụ dồ cổ khẽ cười một tiếng thầm nói. Tuy nhiên chỉ bằng điểm ấy là vô pháp đánh bại ả ảo mì nẹ. Kỳ ủ tạ cái xệ nhanh chóng sau khi đột phá, oanh minh hỏa tiện hướng về bên cạnh nha y nghiêng lên, lại là vòng qua tủ hảo nội tuyến hai người đỉnh đầu, chuẩn bị câu thủ. Hảo lợi hại, cái này không cũng là ả ảo mì nẹ vô định hình động tác ca, nhất định tựa như là một cái khác ả ảo mì nẹ đại kỳ. Các lệ mì không khỏi giật mình. Uống đằng sau ả ảo mì nẹ đặc kỳ duỗi dài cánh tay phá đi cái xệ câu thủ ném rổ. Ba nhờ quá nhanh, căn bản thấy không rõ liền đóng rơi bóng. 60 so 46, tụ hào cao trung vẫn như cũ dẫn trước mửa y bô nở điểm, điểm số không có thu nhỏ. Cái xệ, chỉ bằng như ngươi loại này sức xẻo kỹ thuật, bắt trước ta hoàn toàn cũng nhanh chút đi, ta kiên nhẫn là có hạn. A áo mì nẹ lạnh như băng nói. Kỳ ủ tạ cà xê nhìn xem A áo mì nẹ, khỏe miệng hơi nhếch lên, tiểu A áo mì nẹ, ngươi quả nhiên lợi hại, bất quá ta cũng không dự định thua. Cái dư cao trung cầu thủ không ngừng thở phì phò, hiển nhiên toàn trường vi diệu chuyển đổi chằm chằm phòng hao phí quá nhiều thể lực. Bóng trong trận đấu, không có tồn tại ở một cầu nghịch chuyển trận đấu, hiện tại hai đội chênh lệch điểm số đã rất nhiều. Cù dồ cổ thản nhiên nói, nhưng cũng chỉ là mười mấy phần thôi, nếu như là thế hệ kỳ tích đẳng cấp lời nói, dễ như trở bàn tay liền có thể nghịch chuyển, nhưng bây giờ là A áo mi nẹ đối đầu cái xệ, sẽ không cứ như vậy kết thúc đi, cái xệ. Dù kỳ ổ cả xa mặt vận lấy bóng, cái chán mồ hôi như thủy long đầu không đứt rời rơi, hắn đã không lo được thể lực. Dù kỳ ổ cả xa mặt một cái phía sau dẫn bóng, bạch bất thình lình xoay người một cái kéo cầu, xòa chia ý mà ổ xỉ phía bên trái chết di động tới, lại một lần nữa ngăn tại dù kỳ ổ cả xa mặt 303 trước mặt, hiển nhiên đã dự liệu được. Hừ, lại bị xem thấu, như vậy ta liền trực tiếp quen vào. Dù kỳ ổ cả xa mặt hướng về trên không trực tiếp một tay ném đi không có khả năng tiến vào, liền một tay ném bóng, hơn nữa còn là ba phần tuyến bên ngoài. Xoa chia ý mà ổ xì quay đầu cười lạnh. Bạch bóng theo tiếng lọt rổ, màu trắng dô cầu không ngừng lăn lộn gọn sóng, lại là ba phần tuyến bên ngoài một tay dẫn bóng. Nani. Xoa chia ý mà ổ xì sắc mặt nghẹn họng nhìn chân chối, làm sao có khả năng, ba phần tuyến bên ngoài một tay ném bóng thế mà còn có thể quen vào. Nếu như là thế hệ kỳ tích đẳng cấp hắn liền tin tưởng, nhưng là hiện tại 49 so 60 xoa chia ý mà ổ xì hơi hơi một cái chuyền bóng. Chuyển cho dây ủ xạ cụ giải. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng vang lên, núi non dày đặc bởi hiếu trực tiếp nhảy ra cắt bỏ bóng. Núi non dày đặc bởi hiếu một cái đại lực chuyền bóng, lần nữa chuyển cho dù kỳ ổ cả xả mặt trong tay. Dù kỳ ổ cả xả mặt lần nữa không nhìn trước mặt xỏa chỉa y mỏi ổ si, trực tiếp hai tay đẩy cầu, ba phần trực tiếp bắn ra bạch gọn gàng giống ruột lọt rổ. 52 so 60 điểm số đã không có lớn như vậy. Cái dư cao chung mấy cái năm thứ ba cùng một chỗ bạo phát, mỗi cá nhân đều liều mạng gắt gao cắn điểm số. 60 so 60. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.